Chương 721, Satoshi xuất hiện. Phía dưới tổ này chiến đấu nhân viên, là đến từ cản tổ phạ lệ tạo huấn luyện ra cùng chúng ta là Dục City bản địa huấn luyện ra hợp tác, như vậy hắn sẽ lấy được dạng gì thành quả đâu để mọi người chúng ta rửa mắt mà đợi. Bài đù phạ lệ tạo huấn luyện ra ngồi tại chỗ khách quý ngồi Lạc Ninh biểu lộ lập tức liền im lặng lên, đến từ phạ lệ tạo, tại thời gian này điểm, ngoại trừ xạ tổ xì bên ngoài, không có người khác. Có đang giải thích viên giới thiệu phía dưới, in cự lớn bổ kẻ bản hình ảnh thang máy chậm rãi dâng lên. Quả nhiên không sai, Satoshi thân ảnh liền từ trong thang máy hiện lên đi ra, cùng với hắn một chỗ chính là một cái tuổi tại 12-13 tuổi tóc màu lam tiểu nam hải. Satoshi tuyển thủ ở các nơi liên minh trong trận đấu, lấy được rất không tệ thành tích, lần này cùng chúng ta là Dục City bản địa huấn luyện ra hợp tác, tin tưởng bọn họ sẽ thể hiện ra không giống phấn phong thái giới thiệu xong Satoshi. Sướng ngôn viên đem ánh mắt nhắm ngay cùng Satoshi cùng nhau tóc xanh tiểu nam hải, nói ra: mặt khác, cùng Satoshi tuyển thủ hợp tác là đến từ bổn thị tỏ gì tuyển thủ, ha ha, tỏ gì tuyển thủ tựa hồ chút khẩn trương đâu. Gặp tỏ gì rất khẩn trương nhìn quanh bốn phía, sướng ngôn viên cười hóa giải một chút tâm tình của hắn, sau đó đem ánh mắt chuyển tới màu đo phương bên này. Màu đo phương tuyển thủ ách vẫn như cũ là chúng ta khuôn mặt cũ, dòng tuyển thủ cùng đem quá tuyển thủ nhìn xem từ lên xuống bậc thang bên trong hiện hiện thân ảnh màu đo phương hai vị huấn luyện ra, sướng ngôn viên chút nghi hoặc. Bạ tổ ta ở bên trong, bình thường một ngày có thể tiến hành hai lần chiến đấu, buổi sáng một lần buổi chiều một lần. Giống như thế liên tiếp đối chiến, là không được cho phép. Đồng nhiên, sướng ngôn viên bưng bít lấy thai của mình mạch, hơi nghiêng người nghe cái gì, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đối khán giả nói ra, dòng tuyển thủ cùng đem quá tuyển thủ bởi vì bên trên một trận đấu gặp phải chính là cạ rẹn thiên vương, cho nên không tính tại tranh tài số lần bên trong quả nhiên. Cả rẻn thiên vương liền là không giống, còn có thể cho người khác ngoài định mức số lần bất quá, dứt bỏ rồng cùng đem qua không nói, Satoshi bên cạnh người này xác định là tới tham gia chiến đấu. Nhìn xem cùng Satoshi hợp tác tóc xanh tiểu nam hải, Lạc Ninh cảm thấy điểm im lặng, cái đứa bé kia so vừa rồi gì cả tiểu nhi tử còn muốn sốt sáng thật sao. Lạc Ninh biết vị này hẳn là nguyên tắc bên trong cái kia sợ hãi bổ kẹ mẩn to gì, bởi vì dịch của giả cùng Eosis chiến đấu. Mà bị bổ kẹ mẩn chạy trốn đại quân chấn nhiếp, từ đây lưu lại bóng ma. Xem ra Satoshi nhất định là cái bi kịch, phối hợp đến dạng này người. Ta nói qua ta không phải để chiến đấu, ngươi tại sao muốn lôi kéo ta tiến đến giàn giáo đều đã đi tới hiện trường, chiến đấu không có kết thúc liền không thể đi ra ngoài, to gì tựa hồ lấy xuất ruột, lớn tiếng chất vấn Satoshi. Không phải liền là chiến đấu sao, làm gì khẩn trương như vậy huấn luyện ra ánh mắt vừa đối đầu. Liền biểu thị muốn phát sinh kích tình chiến đấu ngươi liền an tâm. Satoshi tùy tiện vỗ vỗ tỏ gì bả vai. Nhưng không khí hiện trường quá mức náo nhiệt, cái này dẫn đến người xem cùng giải thích viên đều không có chú hai người đối thoại. Lạc Ninh cười lắc đầu, để đoá nhi chút nghi hoặc, thế nào Lạc Ninh, chẳng lẽ Satoshi tổ hợp vấn đề gì sao không có vấn đề mới là lạ, vấn đề đánh đi được rồi, thiếu niên kia thậm chí đều không có bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh đối đoá nhi gật gật đầu. Nói, thiếu niên kia, hẳn là bị Satoshi lung tung kéo qua tranh tài, ngươi nhìn xem liền biết, lập tức liền sẽ lên diễn vừa ra trò hay. Xin song phương phái ra bản thân xuất chiến bổ kẻ mẩn. Sướng ngôn viên giới thiệu kết thúc, bắt đầu bày ra đỏ làm hai phe đem mình chiến đấu bổ kẻ mẩn phái ra. Đi ra bờ là dự kèn trước hết nhất ném ra ngoài bổ kẻ bản chính là rồng, bổ kẻ bản ở giữa không trung bay vài vòng, lập tức bắn ra. Một cái cường tráng bở lạ dị kẹn xuất hiện ở đấu trường bên trong. Dòng hợp tác đem quá cười hắc hắc, cu nở dê ném ra ngoài mình bộ kẻ bạn, liền là ngươi bảo bối của ta, bở lạt tỏa sệ thẻ đẹp theo một tiếng trầm thấp tiếng kêu, bở lạt tỏa sệ to lớn thân hình liền xuất hiện ở đấu trường bên trong. Hai người phối hợp vẫn như cũ là một hỏa một nước, tại song đánh trong trận đấu hợp tác ăn ý hai người có thể phát huy thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đây cũng là rất nhiều trước tới khiêu chiến người đều tình nguyện thật lãng phí một chút thời gian cũng phải tìm một cái tốt hợp tác nguyên nhân. Rồng cùng đem quá hai vị tuyển thủ bổ kẹ mẩn hay là giống như trước đây, bở lạ dị kèn cùng bở lạt tỏa sẽ bạo lực tổ hợp, như vậy để cho chúng ta đến xem, màu lam vương xạ tổ sỉ cùng tỏ dị sẽ sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn đâu. Sướng ngôn viên quay người nhìn xem hai người. Xạ tổ sỉ vỗ một cái trên bờ vai bị chủ, nói, bị chủ. Trận chiến đấu này giao cho ngươi tỉ cả nắm chặt mình đáng yêu nắm tay nhỏ, Địch chủ khí thế tràn đầy đối xạ tổ xì bày ra không có vấn đề, lập tức từ trên vai của hắn nhảy xuống, chiến cao nhìn xem đối diện bờ là dì kèn cùng bờ lạt tòa xệ. Xạ tổ xì tuyển thủ lựa chọn sử dụng hệ điện tử địch chủ, từ chiến thuật đi lên nói có thế khắc chế bờ lạt tòa xệ, như vậy tỏ gì tuyển thủ đâu hắn sẽ sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn gặp tỏ gì lộ ra chút khẩn trương, thậm chí là phái ra bổ kẹ mẩn đều không có, sướng ngôn viên bất đắc dĩ. Đành phải nhắc nhở lần nữa hắn, tỏ gì tuyển thủ xin phái ra bản thân dự thi sử dụng bộ kẻ mẩn. Ta tỏ gì nghẹn lời, đều đứng ở chỗ này, chẳng lẽ để hắn đối 10 vạn người xem nói mình là bị kéo vào được, cũng không phải là huấn luyện ra, cũng không muốn tham gia chiến đấu hẳn là sẽ bị phun chết. Ta nói tỏ gì, nhanh lên đem bộ kẻ mẩn phong xuất ra, không phải chúng ta làm sao chiến đấu. Nghe thấy sướng ngôn viên thúc giục, chờ chút không nhịn được xạ tổ si, đành phải cu nở dê bắt đầu thúc giục tỏ gì. Ta nói qua ta không phải để chiến đấu, ta cù nở dê không có bộ kẹ mẩn, là chính ngươi kéo ta tiến đến lo lắng phía dưới, nhìn như chút hướng nội, mềm yếu tỏ gì bỗng nhiên bạo phát, đối xạ tổ xì giống to. Hắn lúc đầu tại hình thất nhìn, ai biết bị hỏi đường xạ tổ xì đuổi theo chạy, lại bị không hiểu thấu tiến lên trong thang máy tới nơi này, khi còn bé tao ngộ để tỏ gì ngay cả bộ kẹ mẩn cũng không dám đụng vào, càng đừng nói cái gì bồi dưỡng bộ kẹ mẩn sau đó triển khai chiến đấu. Màu lam thả xạ tổ si, tỏ gì tuyển thủ, các ngươi là dự định từ bỏ tranh tài sao? Chậm chạp không thấy tỏ gì đem bộ kẹ mẩn phái ra, sướng ngôn viên đành phải nhắc nhở bọn hắn, thời gian dài không phái ra bộ kẹ mẩn lời nói sẽ bị coi là bỏ quyền. Hiện trường thế nhưng là lấy 10 vạn người xem, còn TV liên hợp tiếp sóng, mọi người nhưng không tâm tình nhìn huấn luyện ra tại sân thi đấu bên trên cãi nhau cãi nhau. Người này đang làm gì đờ ơ ý đều ra sân, còn như thế lề mà lề mề. Không nên đấy, tiểu nhi tử giống như là phát hiện so với chính mình càng thêm sợ người, bắt đầu nhếch lên khỏe miệng chỉ điểm Giang Sơn.